Thậm chí cho dù là những ngôi sao này có thể vươn ra quốc tế cũng chỉ có chút tiếng tăm trong thời gian ngắn, khó mà giữ được sự nổi tiếng ở quốc tế. Anh Lâm, tôi muốn vươn ra quốc tế có phải khó khăn lắm không? Tần Liên do dự rồi hỏi. Cách Trương.